Hoan nghênh đi vào Boss đội. Tác giả: Lý Cổ Đinh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 24. Ta đáng giá. U ám đá ngầm san hô trong động. Hoàng Dung ngồi trên mặt đất, hai tay ôm đầu gối, một đôi trong suốt đôi mắt sáng không nháy mắt nhìn chằm chằm cửa hang. Âu Dương Tĩnh trước khi đi lúc dùng tảng đá lớn ngăn chặn cửa hang. Hoàng Dung kỳ thật cái gì đều không nhìn thấy, nhưng nàng cứ như vậy nhìn chằm chằm vào, đang mong đợi tảng đá lớn bị dịch chuyển khỏi. Tĩnh đại thúc mang theo một mặt ấm áp ý cười xuất hiện lần nữa ở trước mặt nàng, chờ mong sau khi nàng trong phương tâm còn có tràn đầy lo lắng. Luân hồi giả mang cho nàng bóng ma tâm lý thực sự quá lớn, nàng thực sự khó có thể tưởng tượng Âu Dương Tĩnh đến tột cùng muốn như thế nào dùng sức một mình đối phó những cái kia đáng sợ quái nhân quái vật. Trong khi chờ đợi, nàng thỉnh thoảng suy nghĩ miên man, tạm thời nghĩ đến Tĩnh đại thúc đại phát thần uy, đem những cái kia xâm quê hương của nàng, giết nàng bạn bè thân thích, ác đồ giết cái không chừa mảnh giáp. Tạm thời lại hốt hoảng, phảng phất thấy Tĩnh đại thúc cùng Hoàng Dược Sư, Chu Bá Thông một dạng, tại những cái kia kỳ quái vũ khí phát ra ngọn lửa, khói lửa, lôi minh bên trong, máu me khắp người, run rẩy ngã xuống. Mỗi lần nghĩ đến tình cảnh đáng sợ, nàng liền kìm lòng không đặng ôm chặt hai vai, nhỏ nhắn xinh xắn thân thể cuộn thành một đoàn, run giọng chúc cầu lấy Thái Thượng Lão Quân, Ngọc Hoàng Đại Đế, Quan Thánh Đế Quân, lộ nào thần tiên đều tốt, xin mời nhất định phù hộ Tĩnh đại thúc, phù hộ hắn tuyệt đối không nên xảy ra chuyện. Dung Nhi không yêu cầu xa vời hắn khả năng giúp đỡ Dung Nhi báo thù, chỉ cầu hắn bình an vô sự liền tốt. Đang cầu nguyện lúc, đột nhiên cửa hang phát ra một hồi tảng đá lớn di động tiếng ầm ầm, ni Hoàng Dung thân thể mềm mại khẽ run, trừng lớn đôi mắt sáng không nháy mắt nhìn chằm chằm cửa hang. Chỉ thấy cái kia phong bế cửa động tảng đá lớn đang cửa hang chậm rãi dịch chuyển khỏi, ánh nắng theo rộng mở cửa hang sái nhập tiến đến, cùng cái kia ấm lòng người phi ánh nắng làm bạn, còn có một tấm đồng dạng ấm lòng khuôn mặt tươi cười. Tĩnh đại thúc thấy rõ cái kia tắm gội dưới ánh mặt trời khuôn mặt tươi cười, Hoàng Dung duyên dáng gọi to một tiếng, bỗng nhiên đứng lên như một con khoan khoái chim nhỏ hướng phía cửa hang chạy gấp tới, trên gương mặt xinh đẹp lo lắng sợ hãi quét sạch sành xanh, được thay thế bởi thoải mái tiêu mỹ cười ngọt ngào, có thể trong hốc mắt lại vừa có điểm điểm trong suốt lấp lóe. Nàng bước nhanh chạy vội đến cửa hang, vốn đợi một đầu nhào vào Âu Dương Tĩnh trong ngực, lại xinh xinh dừng lại bước chân, bởi vì thẳng đến lúc này đắm chìm ở trong vui mừng đến mức không để ý đến một ít chi tiết, Hoàng Dung mới bỗng nhiên giật mình. Âu Dương Tĩnh đúng là ngồi dưới đất đẩy ra tảng đá lớn, mà hắn một đôi bắp chân ống quần thình lình đã hết thành đỏ ngầu. Tĩnh đại thúc, ngươi, chân của ngươi thế nào? Hoàng Dung yên lặng nhìn xem Âu Dương Tĩnh hai chân, mũi chua chua, hốc mắt đỏ lên, vốn là tại trong mắt chuyển động trong suốt nước mắt, rốt cục như đứt dây chân châu, ức ngăn không được cuồn cuộn chảy xuống. Âu Dương Tĩnh vội vàng an ủi, Dung Nhi chớ khóc, chân của ta không có việc gì, còn nói không có việc gì, ngươi cũng chảy nhiều như vậy máu, đều đứng không dậy nổi á. Hoàng Dung nghẹn ngào tại Âu Dương Tĩnh trước người chậm rãi ngồi xuống, duỗi ra tay nhỏ nghĩ khẽ vuốt trên đùi hắn vết thương, nhưng lại sợ làm đau hắn, chỉ có thể treo ở không trung nhẹ nhàng run rẩy. Ta là thật không có việc gì, Âu Dương Tĩnh cười một nắm chặt Hoàng Dung rung động nhẹ nhẹ mềm mại tay nhỏ. Nói ra, trên đùi thụ một chút vết thương nhỏ, tạm thời không thể động đậy mà thôi, Tĩnh đại thúc. Ngươi đừng gạt ta á. Hoàng Dung ba đắt đi suy nghĩ nước mắt, khóc không ra tiếng. Tĩnh đại thúc, ngươi như là không thể đi, Dung Nhi sẽ thủ công, làm cho ngươi xe lăn. Ngươi muốn đi chỗ nào, Dung Nhi đều đẩy ngươi đi. Âu Dương Tĩnh nhất thời im lặng, trong lòng lại là noãn rung rung, có chút ít vui mừng cảm thán. Dung Nhi thật sự là cô nương tốt, không uổng công ta liều sống liều chết, cùng luân hồi giả nhóm làm qua một trận. Có nàng câu nói này, ta một trận chiến này, đánh cho đáng giá. Đồng thời trong lòng của hắn còn có chút nhỏ tiếc gì. Nếu như thụ thương chính là tay liền tốt, dạng như vậy, hắn là có thể thâm tình chậm rãi nói một câu. Dung Nhi đừng thương tâm, coi như Tĩnh đại thúc chỉ còn một cái tay, cũng là có thể ôm ngươi. Hắn không có ý đồ lại nói rõ lý do, chân của mình bên trên thương chỉ là tạm thời, chờ lấy ra mảnh đạn, chữa khỏi vết thương thế về sau, lại là một đầu sinh long hoạt hổ hào hán, mà là trực tiếp xóa khai chủ đề. Dung Nhi, ta chuyến này may mắn không làm nhục mệnh, đã xem những cái kia ác đồ chém tận giết tuyệt. Hoàng Dung ngẩn ngơ, vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ. Cái gì? Tĩnh đại thúc ngươi đem bọn hắn đều, không sai, năm người, một con quái vật, không một may mắn thoát khỏi. Toàn viên chặt đầu. Âu Dương Tĩnh trọng trọng gật đầu, nói khẽ, hiện tại ngươi có thể đi liệm tra ngươi, dùng những cái kia ác nhân thủ cấp cáo tế hắn trên trời có linh thiêng. Hoàng Dung giật mình lo lắng một hồi, chợt một tay bịt cái miệng nhỏ nhắn, phát ra một hồi không biết là khóc vẫn là cười ôi yết. Sau đó một đầu hướng Âu Dương Tĩnh trong ngực đánh tới. Nàng này bổ nhào về phía trước, kình đạo to đến không thể tưởng tượng nổi. Ngồi dưới đất Âu Dương Tĩnh vội vàng không kịp chuẩn bị, đúng là bị nàng lập tức đập ngửa ngã xuống đất, cái óp trên mặt đất đập đến mơ hồ đau nhức. Cũng là này cũng đáng. Âu Dương Tĩnh ôm lấy Hoàng Dung thon dài eo nhỏ, cảm thụ được trong ngực thiếu nữ thân thể mềm mại nhẹ nhàng. Ngửi ngửi trên người nàng cái kia thấm vào ruột gan mùi thơm. Trong lòng tự nhủ có này đãi ngộ, coi như sọ đầu đập phá đầu lỗ hổng đều giá trị á. Hoàng Dung nằm ở Âu Dương Tĩnh trên người, hai tay gấp ôm cổ hắn, khuôn mặt dán chặt lấy bộ ngực của hắn, vai khẽ run khóc không ra tiếng. Không được chưa phát giác, nước mắt đã thẩm thấu Âu Dương Tĩnh lòng dạ, cảm xúc khuấy động, đại hỉ đại bi, là nhất thương thân. Âu Dương Tĩnh sợ nàng bệnh nặng mới khỏi phía dưới, lại đả thương thân thể, vội vàng ra vẻ thoải mái mà trêu chọc nói, Dung Nhi, dùng xiêm y của ta lau nước mắt không có vấn đề, có thể tuyệt đối đừng xoa nước mũi nha. Đang khóc không ra tiếng Hoàng Dung, nghe hắn kiểu nói này, liền thổi phù một tiếng, phá khóc mỉm cười. Nàng ngẩng nước mắt loang lổ khuôn mặt nhỏ, nhíu mũi ngọc tinh xảo, hờn dỗi, nói bậy bạ gì đó. Ngươi cẩn thận nhìn, người ta nào có chảy nước mũi. Lại nói nữa, coi như dùng xiêm y của ngươi xoa nước mũi, lại thế nào à nha. Ngươi không cho, ta còn càng muốn xoa. Nói xong, nàng lại đem mặt ẩn náu đến Âu Dương Tĩnh lòng dạ bên trên, làm lề mề lau hình. Âu Dương Tĩnh cười lắc đầu, bàn tay lớn khẽ vuốt nàng lưng, ôn nhu nói, Dung Nhi, ngươi bệnh nặng mới khỏi, cần bình thường điều dưỡng, chớ chợt vui chợt buồn, đừng khóc nữa, được không? Hoàng Dung thân thể mềm mại run lên, dừng lại động tác, một đôi tay trắng, bất chi bất giác, đem Âu Dương Tĩnh ôm càng chặt hơn, trầm mặc một hồi lâu, nàng mới lại lần nữa ngẩng khuôn mặt nhỏ, nghiêm túc gật gật đầu, oang oang nói, Tĩnh đại thúc, Dung Nhi nghe ngươi, sẽ không lại khóc á, cái kia tốt, tiếp đó, chúng ta cùng đi liệp cha ngươi cùng Chu Bá Thông, nhớ kỹ, ngươi đã đáp ứng ta, sẽ không lại khóc. Hoàng Dung dùng sức chút đầu, vậy ngươi đứng lên trước đi, Âu Dương Tĩnh vừa cười nói, mặc dù ta rất tình nguyện ngươi như thế ghé vào ta trong ngực, thế nhưng, bộ dạng này chúng ta liền không làm được chính sự á. Nghe Âu Dương Tĩnh kiểu nói này, Hoàng Dung lúc này mới ý thức được, mình lúc này tư thế rất có chỗ không ổn, lập tức đỏ bừng khuôn mặt nhỏ, cực nhanh theo Âu Dương Tĩnh trong ngực đứng dậy, tức giận lườm hắn một cái, xấu đại thúc, mò đại thúc, cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương, hết chương.